Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, hổ ra. Cẩu Khải Lai mọi người còn đang lùi lại. Tất cả bất đắc dĩ. Cẩu Khải Lai đã nâng lên tay phải chuẩn bị tế ra bản thân một cái lá bài tẩy. Hống, một tiếng dã thú khẽ kêu từ Cẩu Khải Lai sau lưng vang lên. Cẩu Khải Lai, độ, đến thật là đúng lúc. Cũng không uổng công ta hao tổn tâm cơ mọi cách uy hiếp. Người rốt cục ra trận. Một con quái vật từ khác một đầu hành lang chậm rãi đi tới. Trên người hắn cơ bắp rõ ràng. Lợi chảo sắc bén. Từ xương cốt khung nhìn lên. Nên có thể thấy được hắn đã từng là cá nhân. Thế nhưng hiện tại hắn xương cốt nhưng phát sinh một chút biến dị. Không chỉ là xương cốt. Bộ mặt hắn bắp thịt cùng với răng nanh toàn bộ phát sinh ra biến hóa. Hiện tại càng xem một cái thú hóa người. Nhìn thấy con quái vật này. Cẩu Khải Lai lập tức vẻ mặt ôn hòa mà tiến lên hai bước. Hổ ra nha. Người rốt cục hiện thân. Bang này xẹp con bê lại làm ta sợ. Sao? Nguyên bản cao lãnh hổ ra nghe nói như thế. Lại trắng Cẩu Khải Lai một ánh mắt. Chỉ thấy hổ ra hơi run lên. Trên lưng hắn bức tranh liền rơi vào Cẩu Khải Lai dưới chân. Bởi vì hổ ra xuất hiện, những người thành viên tìm kiếm cứu hộ cũng hiện ra nguyên hình. Có hổ ra kinh sợ, mà thần tử dồn dập tránh lui. Mọi người tự nhiên cũng là vội vàng đuổi tới hổ ra bước chân. Bởi vì chỉ có ở hổ ra dẫn dắt đi mọi người mới có đi ra ngoài hy vọng. Này bên trong chỉ có một người nghi hoặc không rõ. Người này chính là Cẩu Khải Lai. Không đạo lý nha. Như thế điểm số lượng ma thần tử hồ cũng không đạo lý sợ nha. Coi như lại nhiều một chút. Có tiểu hắc cùng sự giúp đỡ của ta lẽ ra có thể giải quyết. Hổ ra đến cùng đang sợ cái gì? Mọi người theo hổ ra đi ra bỏ đi bệnh viện. Lúc này Cado thiên đường đã mây đen nằm dày đặc xương lớn tràn ngập. Hiện tại thời gian là sáng sớm 11 điểm. Thế nhưng sắc trời nhưng cùng buổi tối 7-8 điểm không khác nhau gì cả. Mắt thấy mọi người lập tức muốn đi ra Cado thiên đường cửa. Xương lớn tràn ngập dưới Cado thiên đường đột nhiên truyền ra một tiếng lại một tiếng rít gào. Cẩu Khải Lai, vậy thì có chút quá đáng nha. Ta liền nói tại sao hổ ra đối với ma thần tử vẫn có chút kiêng kỵ. Hóa ra là bởi vì này. Không sai. Cado thiên đường tiếng thét chói tai số lượng quá nhiều rồi. Vạn Lũng Khanh xuất hiện ma thần tử. Căn cứ Cẩu Khải Lai phỏng chừng. Số lượng nhiều nhất cũng là ở 50 khoảng chừng. Trái phải, cân nhắc đến Cado thiên đường là ma thần tử sao huyệt. Cẩu Khải Lai đã làm ra to lớn nhất phỏng chừng. 180 cái. Tiểu Bạch có thể đánh 5 cái. Tiểu Hắc có thể đánh 10 cái. Hổ ra lẽ ra có thể đánh 50. Đại Hoa cũng có thể đánh 50 cái. Hơn nữa có chính mình hỗ trợ. Hơn 100 cái ma thần người theo đạo lý tới nói nên có thể giải quyết. Nhiều nhất cũng là khó khăn một điểm. Nhưng là Cẩu Khải Lai làm sao cũng không nghĩ đến. Cado thiên đường ma thần tử số lượng lại sẽ ở 300 trở lên. Này rời ạ, ai làm được. Càng thái quá chính là. Còn có một cái đại boss. Cũng chính là Lâm Mỹ Hoa chết đi con gái. Hắn đây mẹ liền rất đồ phá hoại. Chính là nhiều người gan lớn. Mà thần tử đồng dạng cũng là như thế. Nếu như chỉ có 10, 20 cái. Những người ma thần tử hay là còn có thể sợ hổ ra. Nhưng là hiện tại mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Chúng nó lá gan lại lớn lên. Mặt đất, công viên trò chơi phương tiện. Các loại địa phương tất cả đều mọc đầy ma thần tử. Hai bên rằng có một lúc, sau đó có một con không sợ chết ma thần tử gào một tiếng nhằm phía Cẩu Khải Lai. Soạt, hổ ra một cái bay nhào đem cái kia đánh lén ma thần tử cắn thành mảnh vỡ. Còn lại ma thần tử nhìn thấy chiến tranh phát động, cũng dồn dập từ chỗ cao nhảy rơi xuống cùng hổ ra cắn xé thành một đoàn. Một cái, hai cái, hơn 10 ma thần tử đồng thời vây công hổ ra ra. Hổ ra ứng đối mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng chiếm cứ thượng phong. Gâu, tiểu hắc tiếng kêu đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn lại đây. Lúc này tiểu hắc chính trên mặt đất cắn xé một con ma thần tử. Cái con này ma thần tử thừa dịp đại gia phân tâm, lại làm đánh lén. Hơn nữa hắn đánh lén mục tiêu lại là Lý Nhã Đình. Cẩu Khải Lai, xích ma, đê, ai nha sao sao, ngươi không nói võ đức, ngươi làm đánh lén, ta làm sao đem này cha quên đi. Cẩu Khải Lai liền vội vàng nói, đánh ngất Lý Nhã Đình, hạn chế hành động của nàng, niêm phong lại miệng của nàng, ngươi muốn làm gì? Nghe nói như thế, Lý Thục Phân vội vàng đem Lý Nhã Đình ôm vào trong ngực. Chỉ tiếc Phùng Dũng thân thủ không phải nàng có thể ngăn cản. Tìm kiếm một cái khoảng cách, ở Lý Nhã Đình trên cổ nhẹ nhàng rung một cái. Lý Nhã Đình liền hôn mê bất tỉnh. Đại tỷ ngươi đừng nghịch, con gái ngươi là tiểu hổ ca bạn gái. Cái kia ma thần tử mới vừa hẳn là muốn trên nàng thân. Sau đó tỉnh lại tiểu hổ ca thần trí. Tiểu hổ ca tỉnh rồi. Hổ gia liền muốn đi. Hổ gia vừa đi, chúng ta sợ là muốn lương nha. Nghe được Cẩu Khải Lai giải thích, Lý Thục Phân có chút do dự. Nhưng là, không có nhưng là, hiện tại chúng ta nguy cấp vạn phần. Không phải ngươi đau lòng con gái thời điểm. Không muốn theo ta thảo luận cách làm như thế có phải là có chút quá. Chúng ta ngày hôm nay nếu như có thể hoàn chỉnh sống sót đều muốn cảm ơn trời đất. Nếu như ngươi đối với ta cách làm có dị nghị, vậy ta đem ngươi bỏ ở nơi này được rồi. Lý Thục Phân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta vốn là muốn nói. Cái phương pháp này có phải là có chút quá mức cấp tiến? Thế nhưng ngươi vừa nói như thế, ta còn có cái gì tốt nói? Lý Thục Phân bất đắc dĩ giao ra Lý Nhã Đình. Phùng Dũng mọi người nhanh chóng dùng dây thừng đem hắn trói chặt. Đồng thời lấy ra một bó lớn băng dán chặt chẽ cuốn lấy miệng của nàng. Hống, hổ gia phát sinh một tiếng dài lâu mà chấn động khiến người sợ hãi rít gào. Lúc trước cận chiến đánh được rồi, hổ gia bắt đầu thả kỹ năng. Này rít lên một tiếng đẩy lui sở hữu ma thần tử. Liền ngay cả ca đô thiên đường xương lớn cũng bị thổi tan không ít. Thấy cảnh này, Cẩu Khải Lai tự nhiên là mừng rỡ. Không nghĩ tới cái này hổ ra rất mãnh nha. Như vậy cũng tốt, bớt đi ta hai lá bài tẩy. Nhưng mà chưa kịp Cẩu Khải Lai cao hứng một lúc, một con quỷ thiêu thân đập cánh bay tới. Sau đó ở phía trước biến ảo thành một cái hồng y bé gái. A, một đời càng thêm tiếng kêu chói tai che lại hổ ra tiếng gào. Sau đó hổ ra liền ngã địa không nổi một trận nôn mửa. Hắn thân thể cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Cẩu Khải Lai, phế nhân, ngươi liền không thể nhiều kiên trì một chút không? Ngươi là hổ gia công cụ người. Ngươi ngã xuống hổ gia tự nhiên cũng đi rồi. Ngươi trẻ tuổi cố gắng rèn luyện thân thể sẽ chết nha. Nhanh như vậy liền không xong rồi. Mất đi hổ gia kinh sợ. Những người rút đi ma thần tử lại lần nữa súng lại. Cẩu Khải Lai bất đắc dĩ quay đầu nhìn Lâm Mỹ Hoa. Đi thôi. Đón lấy nên ngươi lên sân khấu, dùng yêu cảm hóa nàng. Cẩu Khải Lai, đây chính là ta vẫn mang theo Lâm Mỹ Hoa mẹ con nguyên nhân. Dựa theo bình thường logic, lúc này nên dùng yêu cảm hóa mới đúng. Được Cẩu Khải Lai cho phép, Lâm Mỹ Hoa đau lòng địa đi lên trước. Muội muội, thả bọn họ đi có được hay không? Mụ mụ đến tiếp ngươi, hết thảy đều là mụ mụ sai. Hồng y bé gái ngoẹo cổ nhìn Lâm Mỹ Hoa. Lúc này một vài bức hình ảnh xuất hiện ở nàng đầu óc. Rất nhiều năm trước, tương tự địa điểm, cảnh tượng giống nhau. Chính mình mụ mụ cũng là như vậy hô hoán chính mình. Nhưng là làm chính mình đi tới thời điểm, nàng lại dùng phù toàn đem chính mình phong ấn lại. Nàng chán ghét chính mình. Nhân vì là chính mình là cái quái vật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.